Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264. Cấp bậc phân chia. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thú biến dị phân cấp bậc sao? Phân. Lý Trí nhìn nàng, tò mò hỏi, làm sao chia? Thú biến dị phổ thông, thú biến dị đặc thù, thú biến dị cao cấp, thú biến dị vương cấp, thú biến dị hoàng cấp, thú biến dị cũng gọi thú tiến hóa. Thật ra thì cùng loài người vậy, đều là bị năng lượng không biết lây, sinh ra tiến hóa, bất quá thú biến dị sinh sản năng lực mạnh hơn loài người rất nhiều. Hơn nữa thú biến dị tốc độ tiến hóa, muốn vượt qua xa loài người. Thi tòa giải thích, thú biến dị hoàng cấp chính là thú biến dị trong cường đại nhất tồn tại sao? Lý Trí gật đầu một cái, hỏi, thi tòa nói, thú biến dị hoàng cấp là loài người đến nay mới ngưng phát hiện qua. Cường đại nhất cấp bậc thú biến dị, còn như thú biến dị hoàng cấp có phải hay không thú biến dị trong cường đại nhất tồn tại? Ta cũng không biết, trong tin đồn. Có người thấy qua có thú biến dị, bay lên không, bay lên không, Lý Trì sững sốt một chút, không hiểu nói, bay lên không là ý gì à, chính là bằng vào thân thể, không mượn bất kỳ ngoại lực, xông phá viên tinh cầu này sức hút, đi ngoài không gian, tiến vào tinh hệ, thì tòa nói, tiến vào tinh hệ, liền, cứ như vậy nhảy một cái, liền bay đến bầu trời. Xác định là một đầu thú biến dị sao? Lý Trì ánh mắt không nhịn được đi lớn bên trong trợn mắt nhìn chừng. Thi tòa cực khổ nói. Ta cũng là nghe người ta tin đồn. Còn như có phải là thật hay không? Cũng không ai biết. Phi thăng sao? Lý Trì nhíu mày lại nói. Vậy nếu như thú biến dị chạy đến ngoài không gian đi? Hắn sẽ đi đâu? Ở tinh hệ bên trong ăn cái gì uống gì? Còn sẽ trở lại sao? Phúc suy, thì tòa không nhịn được vui vẻ đi ra. Trắng hắn mắt nói, người bận tâm sự việc cũng thật nhiều. Lý Trì sững sốt một chút, sau đó ngay sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Cũng không phải là sao rồi. Lo nghĩ bậy bạ, người ta chạy ngoài không gian đi. Đi những tinh cầu khác liền thôi. Ăn cái gì, uống gì, nhất định là có người ta biện pháp. Mình ở chỗ này không có sao. Thao cái đó lòng rỗi rãnh làm gì à? Cái loại đó thú biến dị cấp bậc. Hẳn ở thú biến dị hoàng cấp trên chứ. Lý Trí lầm bầm câu. Thi tòa, lên tiếng. Nói, đúng, có thể thống trị 100.000 đầu thú biến dị. Chính là thú biến dị vương cấp. Có thể thống trị 1.000.000 đầu thú biến dị. Chính là thú biến dị hoàng cấp. Đây là cơ bản nhất phân chia biện pháp. Thống trị, Lý Trí nhìn thi tòa hỏi. Ý ngươi là, thú biến dị tiến hóa đến nhất định cấp bậc sau này. Cũng biết sinh ra trí khôn sao? Biết, hơn nữa rất nhiều thú biến dị trí khôn. Một chút cũng không lần với loài người. Thi tòa gật đầu khẳng định nói. Thú biến dị trời xanh liền mạnh mẽ hơn người loại. Hơn nữa sinh sản năng lực kinh người. Nếu như hơn nữa trí khôn mà nói, loài người kia ở trên cái thế giới này kết quả cuối cùng chính là diệt vong, loài người đâu? Trong nhân loại, mạnh nhất người tiến hóa là cái gì cấp bậc? Lý Trí tò mò hỏi, loài người người tiến hóa, phân vì người tiến hóa phổ thông, người tiến hóa cao cấp, người tiến hóa cấp tướng, người tiến hóa vương cấp cùng người tiến hóa hoàng cấp. Người tiến hóa ở giữa người dị năng, bẩm sinh sức chiến đấu, mạnh hơn người tiến hóa phổ thông. Ta nghe nói qua mạnh nhất người tiến hóa là người tiến hóa vương cấp. Thì tòa nói, người tiến hóa vương cấp, không có người tiến hóa hoàng cấp sao? Lý Trí nhìn nàng hỏi, vậy ngươi là cấp bậc gì người tiến hóa? Ta, thì tòa không nghĩ tới Lý Trí lời nói một chuyện sẽ hỏi đến trên người mình tới. Đúng, chính là ngươi, Lý Trí cười gật đầu. Thi tòa bình tĩnh nói, ta là cấp tướng dị năng người tiến hóa. Cấp tướng,